Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307. Đánh nhau kịch liệt, phanh, Ngụy Siêu bị Tô Dật Dương trực tiếp ném xuống đất, mà Ngụy Siêu bị còn tại trên mặt đất đồng thời. Không dùng đến 2 giây thời gian, như phản xạ có điều kiện một loại từ dưới đất đứng lên tới. Nhưng mà, 2 giây thời gian đủ dùng Tô Dật Dương áp vào bên cạnh hắn, nhìn xem gần trong gang tấc, mặt lộ vẻ mỉm cười Tô Dật Dương, Ngụy Siêu nội tâm lộ ra một cỗ tương đương không ổn dự cảm. Ca, một đạo rất nhỏ khớp âm thanh vang lên, Tô Dật Dương khuỷu tay phải thật giống ngắn chùy giống nhau, chiếu vào Ngụy Siêu đầu phủ đầu nện xuống, Tô Dật Dương cả người tinh khí thần tại lúc này điên cuồng nâng cao. Quyền thái khuỷu tay phải nện xuống, Ngụy Siêu vội vàng giữa làm ra đón đỡ động tác, tay phải nâng lên, ý đồ ngăn trở Tô Dật Dương nện khuỷu tay, nhưng lúc này hai bên chân chính tiếp xúc lúc, Ngụy Siêu sắc mặt lúc này nhất biến, một cỗ toàn tâm đau đớn theo trên cánh tay trái truyền đến. Thật mạnh lực lượng, Ngụy Siêu sắc mặt thay đổi lớn, trước mắt liền làm triệt thoái phía sau bước. Chỉ bằng lấy Tô Dật Dương vừa rồi cái kia một khuỷu tay, hắn liền biết Tô Dật Dương quyền thái thực lực đến cùng cao bao nhiêu. Nói là tinh thông quyền thái tuyệt đối là bẩn thỉu Tô Dật Dương. Đây rõ ràng là cái luyện quyền thái khổ luyện đại sư a. Quyền thái thời gian, 89/10 đều tại thiếp thân khoảng cách gần bác kích phía trên. Cùng luyện quyền thái người cận thân quần chiến, đây tuyệt đối là đầu có vấn đề, nhưng mà Ngụy Siêu nghĩ muốn lui, Tô Dật Dương làm sao có thể sẽ để cho. Đầu gối phải mãnh liệt thò ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, tại khoảng cách gần như vậy hả? Ngụy Siêu căn bản phản ứng không kịp nữa, trơ mắt nhìn xem Tô Dật Dương đầu gối phải đỉnh tại hắn phần bụng. Khá lắm, chịu đựng lần này từ... Ngụy Siêu chỉ cảm thấy phần bụng phiên giang đảo hải, sắc mặt đều có chút xám ngắt, đón lấy đi xuống, Tô Dật Dương chiếm thế không buông tha người, hai khuỷu tay hai đầu gối mãnh liệt tiến công giống như mưa to gió lớn, hướng về Ngụy Siêu tịch quyển mà đi, công kích phong cách, khi thì rầm rộ, khi thì xảo trá âm hiểm, lại khi thì quỷ dị khó lường. Các loại cận thân quấn vẫy gọi nghi thức, bị Tô Dật Dương dùng tiện tay bóp tới. Trên đài, Tô Dật Dương cùng Ngụy Siêu chiến hừng hực khí thế. Hai người đều là vận dụng toàn lực. Tô Dật Dương chính là từ vừa mới bắt đầu liền dùng toàn lực. Rốt cuộc Ngụy Siêu các loại danh hiệu như vậy nghiêu, hắn không dám vô lễ, mà Ngụy Siêu lúc này cũng là toàn lực ứng phó. Đều nhanh bị đánh thành tôn tử, lại không toàn lực ứng phó, vậy hắn đầu thật sự là tú đậu. Mà dưới đài quan sát trận đấu người, từng cái một tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Tại phía xa khí giới khu rèn luyện đặc công nhóm, không biết từ lúc nào đi đến bên bàn, nhìn xem chịu lấy Tô Dật Dương mưa to gió lớn một loại tiến công Ngụy Siêu, miệng đều dài đến lão đại. Lão Hoàng, ta có phải là nằm mơ hay không đâu này? Phía trên đang ở hạ phong người kia chính là Ngụy Siêu. Ba, Tượng Thanh, đau không? Đau. Ân, ngươi không có làm mộng. Ta cũng không có làm mộng, bởi vì ta tay cũng rất đau. Ngoặc kép, đám này đặc công chỉ cảm giác mình tam quan sắp sụp đổ. Một cái ngành giải trí đại minh tinh, cư nhiên đưa bọn họ đặc công trung hung danh hiển hách Ngụy Siêu đè chế trụ, mà còn bị áp chế ác như vậy. Vây xem đặc công kinh ngạc đến ngây người, mà từ Chính Long mấy người cũng đều bị kinh ngạc đến ngây người. Nhìn xem trên đài vật lộn hai người, miệng đều dài đến lão đại. Quá đẹp trai, quá đẹp trai, lớn lên đẹp trai như vậy, cư nhiên chiến đấu thực lực còn mạnh như vậy. Ta trời ạ, ta cảm giác chính mình yêu đương, hơn nữa còn là yêu chết đi sống lại loại kia. Cố Giai hai tay nắm chặt, nhìn qua trên đài Tô Dật Dương, con mắt đều nhanh phải biến thành đào tâm hình, mặt mũi tràn đầy viết hai chữ hoa si. Đứng ở Cố Giai bên người Từ Chính Long, nghe được Cố Giai thì thào thanh âm, cười khổ lắc đầu, tiểu tử này quả thật liền là quái già, một cái lăn lộn ngành giải trí người, cư nhiên có thể đem quyền thái luyện được như vậy lô hỏa thuần thanh. Thật là khiến hắn không biết nói cái gì cho phải. Vừa vặn mở tiết khóa thứ nhất, giáo viên liền bị đệ tử khiêu chiến lật. Cái này còn thế nào tiến hành đi xuống? Từ Chính Long có chút phát sầu. Mà Phương Hàm Vũ đâu này? Cả người chính là hiển lộ kích động nhiều. Bình thường hắn nào có thể cơ hội thấy được loại này cấp độ bác kích. Nhìn xem trên đài từng quyền đến thịt hai người, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết tại sôi trào. Đây mới là nam nhân hẳn là chơi trò chơi. Cố gắng lên, giật dương, chơi hắn, chùy hắn, chùy hắn đừng ngừng. Nguyệt siêu, người mẹ nó cũng không thể thua a. Phản kích a, siêu ca, cùng Tô Giật Dương kéo ra khoảng cách. Hắn quyền thái khoảng cách gần bác kích lực quá mạnh mẽ. Cùng hắn liều mạng nơi đó. Dùng mã già thuật a. Trên đài hai người chiến đấu, lệnh mọi người dưới đài đều nhìn đều nhiệt huyết sôi trào, đều ngao ngao nói nhao nhao lên. Đặc công nhóm đương nhiên là giúp đỡ Ngụy Siêu trợ uy cố gắng lên. Mà Phương Hàm Vũ thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, giúp đỡ Tô Giật Dương cố gắng lên trợ uy lên, cùng Tô Giật Dương quần chiến Ngụy Siêu. Nghe được phía dưới loạn thất bát tao thanh âm, quả thật muốn mắng người. Hắn cũng không phải ngu ngốc, hắn đương nhiên biết muốn phía xa Tô Giật Dương, nhưng mà mấu chốt là hắn kéo không ra khoảng cách a. Tô Giật Dương tựa như cái thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, căn bản vung không ra, loại kia cảm giác vô lực làm hắn tương đương tâm mệt. Bất quá cuối cùng cái kia thanh âm nhường Ngụy Siêu nhãn tình sáng lên, dùng mã già thuật cùng hắn liều mạng nơi đó quyền thuật, quân đội thể bắt thuật hắn thế nhưng mà tương đương am hiểu. Nghĩ vậy, Ngụy Siêu thân thể có chút trầm xuống. Tại Tô Giật Dương lần nữa cùi trỏ hắn thời điểm, hắn hít sâu một hơi, tay phải phòng thủ, cả người chuyển cái vòng, hai chân hai tay đem Tô Giật Dương cho quấn lại tới, hướng về mặt đất đảo đi. Bị Ngụy Siêu trượt chân, Tô Giật Dương nội tâm bên trong cả kinh, lập tức đoán được Ngụy Siêu đánh là cái gì chủ ý. Lập tức hắn liền cảm giác được hắn cánh tay trái bị Ngụy Siêu cho khóa chủ, kẹt tại cổ hắn chỗ, làm hắn hành động lớn nhận cản tay. Giống, Tô Giật Dương gào thét một tiếng, hai mắt mãnh liệt trợn, toàn thân lực lượng dùng ra, cả người dùng sức lật qua, khuỷu tay phải không ngừng đánh hướng Ngụy Siêu phần bụng, mà Ngụy Siêu chính là nín thở dốc sức liều mạng bẻ Tô Giật Dương cánh tay trái. Hai người lâm vào giằng co. Được được, dừng ở đây, tính ngang tay. Ngay tại Tô Giật Dương cùng Ngụy Siêu giằng co không xuống thời điểm, Từ Chính Long mang theo Ngô Phong mấy người chạy lên lôi đài, đem Tô Giật Dương cùng Ngụy Siêu cho tách ra. Bị tách ra hai người đều dài thả lỏng, hiện lên hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm ở trên lôi đài, đều mệt có chút thoát lực. Tô tiên sinh, người cái này thân quyền thái thời gian là như thế nào luyện ra a? Thật lợi hại, nằm trên mặt đất Ngụy Siêu tự đáy lòng tán thán nói. Tô Giật Dương đầu đầy mồ hôi, ngắn tay đều sớm bị thấm ướt, đầu tóc ướt sũng, thật giống bị nước rửa giống nhau. Ha ha, lên đại học thời điểm, hệ thống đã học một đoạn thời gian, về sau chính là mình mù suy xét. Ta cùng Ngụy giáo viên ngươi so sánh, còn kém đi xa, ta chính là dựa vào thân thể tố chất ngạnh kháng, luận chiến đấu ý thức cùng kinh nghiệm, Ngụy giáo viên ngươi có thể vung ta mấy con phố. Tô Giật Dương đáp, Ngụy Siêu vô lực phất phất tay, cười nói, ngươi bình thường cũng không chung quy làm thực chiến huấn luyện, chiến đấu ý thức xác thực kém chút. thế nhưng ngươi kinh nghiệm nhưng một chút cũng không kém. Rất nhiều lần nguy cơ đều xử lý phi thường xảo diệu. Ngụy giáo viên, ngày khác chúng ta lại đến một lần a. Vậy thì tốt, ta cũng đã lâu không có đụng phải ngươi loại thực lực này đối thủ. Ngứa tay vô cùng, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.